Đế Bá, chương 1707, Bộ Liên Hương cuồng bạo. Khóc chuyện audio.com, bọn hắn có Trảm Đạo Tiên Trát trong tay, y nguyên bị nữ tử đánh lui. Cái này lập tức để sắc mặt bọn người Cửu Kiếm lão nhân đại biến. Đặc biệt là tổ thân, sắc mặt của hắn càng khó coi tới cực điểm. Hắn danh xưng là Thanh Huyền cổ quốc đệ nhất nhân, hôm nay lại bị người dễ dàng đánh lui như vậy. Cái này có thể nghĩ nữ tử kia đáng sợ bực nào. Cường đại bực nào, xem xét Lý Thất Dạ hôn mê trong ngực, thấy toàn thân hắn là vết thương chồng chất, máu me be bét khắp người. Tú mục của nữ tử lập tức mãnh liệt, thời điểm tú mục của nàng mãnh liệt, tất cả mọi người cảm giác tim mình nhảy chậm một nhịp. Tựa hồ, thiên địa thời gian đều bởi vì nàng mà chậm một nhịp. Lúc này, nữ tử không có cuồng hống. Không có gầm thét, nhưng mà, tất cả mọi người cảm nhận được phẫn nộ của nàng, ở dưới khí tức phẫn nộ của nàng, ngay cả chúng thần cũng run rẩy. Nàng là ai? Nhìn thấy nữ tử đột nhiên xuất hiện cứu đi Lý Thất Dạ sắp chết. Có người không khỏi thì thào nói, ta gặp qua nàng, vị lão tổ đã từng đi qua thiên cổ thi địa kia nhìn thấy nữ tử. Lẩm bẩm nói, nàng từng leo lên U Minh Thuyền. Truyền thuyết, có người xưng nàng là Trung Châu công chúa, không nghĩ tới nàng cũng xuất thế. Cái này thật bất khả tư nghị. Nữ tử trước mắt này là Trung Châu công chúa. Hơn nữa, nâng lên danh xưng Trung Châu công chúa này, chỉ sợ người biết cũng không nhiều. Về phần tên của nàng, trên đời là khó có người có thể biết. Bộ Liên Hương, Trung Châu công chúa, có lẽ... Tại đương thời chỉ có Lý Thất Dạ biết cái tên Bộ Liên Hương này. Các ngươi không nên động đến hắn. Lúc này, Trung Châu công chúa Bộ Liên Hương nhíu tú mục, thành âm băng lãnh. Lúc này, bốn người thần tổ triệu hồi Trảm Đạo Tiên Trát, vị trưởng môn cuối cùng của Thiên Đế Môn nhìn lấy Trung Châu công chúa. Thần thái đóng băng, lạnh lùng nói, sự tình nơi đây, ngươi không nên nhúng tay. Thần tổ cũng không khỏi trầm giọng nói. Tên tiểu xúc sinh này, chúng ta là giết định, mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, thức thời liền lập tức rời đi, lưu lại tên tiểu xúc sinh kia, đáng chết. Bộ Liên Hương phẫn nộ, trong nháy mắt nhảy vọt lên trời, một tay ôm Lý Thất Dạ, tố thủ cuốn một cái, thẳng đến bọn người thần tổ, giết. Bọn người thần tổ không chút do dự, tế ra thọ huyết, thôi động Trảm Đạo Tiên Trát. Hướng Bộ Liên Hương chém giết tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên địa lay động, cửu giới run rẩy, dưới tố thủ của Bộ Liên Hương tịch quyền, ngân hà sụp đổ, sao trời chuyển động, càn khôn thiên vũ đều ở trong một tay của nàng. Dưới một kích kia, ngân hà đánh bay Trảm Đạo Tiên Trát, không hề nghi ngờ, ngân hà trong tay Bộ Liên Hương cường đại hơn Trảm Đạo Tiên Trát. Càng nghịch thiên, càng đáng sợ. Giết, nhìn thấy Trảm Đạo Tiên Trát bị đánh bay, bọn người thần tổ kinh hãi, đều cuồng hống một tiếng, không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí là thiêu đốt thọ huyết, liên thủ muốn trấn sát Trung Châu công chúa Bộ Liên Hương. Phanh, một tiếng, Bộ Liên Hương xoay người lại một cái, một chân đạp xuống, đạp vỡ chín thanh thần kiếm của Cửu Kiếm lão nhân, nghe được, a, một tiếng hét thảm. Cửu Kiếm lão nhân bị đạp xuyên qua lồng ngực, thi thể từ trên không trung rơi xuống. Cùng lúc đó, tố thủ của Bộ Liên Hương phất ra, băng diệt vạn pháp, thần tổ cuồng hống, thi triển công pháp cường đại nhất trong cuộc đời của hắn. Trong nháy mắt diễn hóa thiên mệnh bí thuật của hai vị tiên đế. Phanh, một tiếng vang thật lớn, nhưng mà, coi như thần tổ lấy hai đại thiên mệnh bí thuật hộ thể. Cũng cứu không được mình, theo tố thủ của Bộ Liên Hương phất ra, tất cả pháp tắc đều vỡ vụn, nghe được thanh âm, phanh, vang lên, thần tổ trơ mắt nhìn thân thể của mình bị phá thành mảnh nhỏ. Tất cả thịt nát rơi xuống, chết không toàn thây, má ơi, cửu giới tổng sứ bị sợ vỡ mật, dọa đến xoay người bỏ chạy, nhưng mà, Bộ Liên Hương chỉ là tiện tay một chỉ, xùy, một tiếng. Một chỉ đánh nát đầu cửu giới tổng sứ, óc bắn tung tóe, ngay cả cơ hội gào thảm cũng không có. Ở trong bốn vị cường giả thế hệ trước, chỉ có vị trưởng môn cuối cùng của thiên đế môn tiếp nhận một kích của bộ liên hương mà không chết. Những người khác đều trong nháy mắt chết thảm, trong nháy mắt chu diệt ba vị lão tổ nghịch thiên, còn bao gồm Thanh Huyền cổ quốc đệ nhất nhân thần tổ. Một màn này thật là làm cho người ta rung động. Xiết, lúc này, vị trưởng môn cuối cùng của thiên đế môn muốn chạy trốn cũng không thể. Hắn biết người mình đối mặt là cường đại cỡ nào. Hắn chỉ có buông tay đánh cược một lần. Xuất thủ chính là ngàn đầu kim long ngự giá. Chúng thần hộ thể, trong từng tiếng nổ vang, từng vị đế ảnh hiển hiện. Tại thời khắc này, hắn giống như là chúng đế chi chủ, bao trùm trên 9 tầng trời. Lan, bộ liên hương tiên khẽ động, đạp diệt thiên địa, trong nháy mắt đạp ở trên đỉnh đầu vị trưởng môn cuối cùng của thiên đế môn. Tiên thể oanh sát mà xuống, ngàn đầu kim long rên rỉ, chúng thần hôi phi yên diệt, từng vị đế ảnh cũng theo đó băng liệt, răng rác, thanh âm xương vỡ vang lên. Tất cả mọi người nhìn thấy đầu vị trưởng môn cuối cùng của thiên đế môn bị dẫm nát. A, vị trưởng môn cuối cùng của thiên đế môn kêu thảm một tiếng. Ở dưới tiên thể chấn sát, hắn bị nghiền thành huyết vụ, tùy theo phiêu tán mà đi. Hôi phi yên diệt, một màn này, rung động đến tất cả mọi người nói không ra lời. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người miệng há thật lớn, thật lâu không khép lại được. Thậm chí là nói không ra lời. Tam Thánh Chi Tư, chân chính Tam Thánh Chi Tư, Trung Châu Công Chúa Tam Thánh Chi Tư cùng Cơ Không Vô Địch Tam Thánh Chi Tư là không giống nhau. Cơ Không Vô Địch đây chẳng qua là danh xưng Tam Thánh Chi Tư mà thôi. Hắn chẳng qua là đem trời sinh hoàng thể tu luyện thành thánh thể mà thôi. Nhưng mà, Trung Châu Công Chúa là hàng thật giá thật trời sinh thánh mệnh. Thánh luân, thánh thể, hơn nữa, nàng tu luyện chính là tiên thể. Lúc này, bộ liên hương ôm Lý Thất Dạ, nàng xoay người lại, ánh mắt quét qua, khi tất cả mọi người bị ánh mắt của nàng quét qua. Đều không khỏi run một cái, trong nội tâm run rẩy, tất cả mọi người nhao nhao lui lại, ngay cả loại tồn tại như thần tổ ở trong tay nàng cũng như sâu kiến. Người như vậy không khỏi quá đáng sợ đi. Bộ liên hương không để ý tới người khác, ôm Lý Thất Dạ xoay người, đạp không mà đi, các nàng Mai Tố Giao lấy lại tinh thần, lập tức đuổi theo bộ liên hương. Lúc bộ liên hương biến mất ở chân trời, rất nhiều người mới chậm rãi lấy lại tinh thần, dù là lão thần tiên xuất thân từ Hoành Thiên Thần Sơn sắc mặt cũng đại biến. Lẩm bẩm nói ra, bất thế tiên thuật trong truyền thuyết của Trung Châu cổ quốc. Chẳng lẽ nàng đã là tiên thể đại thành, ngay cả nhân vật như lão thần tiên cũng sắc mặt đại biến. Cái này có thể nghĩ bộ liên hương cường đại bực nào? Nghịch thiên bực nào? Rất nhiều người nghĩ đến vừa rồi bộ liên hương đồ sát bọn người cửu kiếm lão nhân. Thần tổ như đồ sát sâu kiến, cũng không khỏi dùng mình, người như vậy quá nghịch thiên đi. Cách chương.